Tôi phá vỡ sự lạnh lùng chỉ để yêu em. Chương 8, làm ô xin. Góc truyện audio.com. Mất khoảng 6 giây để nó khôi phục trí nhớ. Đúng là chính nó đã đưa hắn về nhà. Nó cười hì hì rồi bảo, anh đỡ đau chưa? Còn, anh có đói không? Để tôi nấu gì cho anh ăn nhé. Đói, được rồi, anh chờ tôi chút. Nó hơi bực vì thái độ cộc cằn, lạnh lùng và bất lịch sự của hắn. Người gì đâu mà kiệm lời thế. Nhưng vì hắn đang bị thương nên đành phải nhẫn nhịn. 20 phút sau, nó bưng vào một mâm cơm nhỏ thơm phức, đặt xuống trước mặt hắn. Hắn nhìn qua nhìn lại cái mâm, mặt hơi nhăn lại, đây là cám cho lợn. Cám cái đầu anh, cái này là thức ăn dành cho người. Đây là canh giá đỗ, đây là cá khô, còn đây là bí đỏ hầm. Ngon lắm đấy, anh mau ăn đi cho nóng. Cô đút tôi ăn, tay anh có bị gì đâu. Cô, đút, tôi, ăn, hắn gằn từng chữ, cái tên khó ưa này. Được voi đòi, hay bà Trưng hả, thôi bình tĩnh Di ơi. Người ta đang bị thương nên khó tính vậy thôi. Chàng lại tính thừa nước đục thả câu hả trời. Lợi dụng lòng tốt của nàng quá thể. Nó vuốt ngực hít vào thở ra mấy lần. Xong vẫn cười thật tươi. Để tôi giúp anh ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn vẫn không muốn về mà bám dai ở lại nhà nó. Mặc dù nó đã cố gắng hết sức để đuổi con đỉa đói này đi nhưng bất lực. Nhìn hắn bây giờ cứ như ông Hoàng vậy. Ngồi trên ghế sofa, chân gác thẳng lên bàn, tay cầm cái điều khiển tivi, miệng thì lao bao, nhà gì mà bé vậy chứ? Nguyên căn vẫn chưa bằng phòng khách nhà mình. T, G, ông này so sánh ngu vãi. D, Gen, G, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó từ nhà bếp vội vàng chạy lên để nghe máy. Alo, hả, vậy bác sĩ bảo sao? Gấp lắm hả, em đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu. Chị xoay sở tiền được mà. Bỏ điện thoại lại chỗ cũ. Nó ngồi phịch xuống đất, nhìn mặt trông rất buồn. Hắn thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì, là em tôi. Bác sĩ bảo nó phải cho mẹ phẫu thuật gấp, trước khi khối u trong gan sẽ chuyển sang ác tính. Điều này sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi kiếm đâu ra tiền để phẫu thuật cho mẹ? Hắn im lặng suy nghĩ rồi nói. Làm ô xin cho tôi. Hả? Nó ngẩn mặt lên. Cô điếc à, làm ô xin cho tôi. Tôi sẽ thanh toán hết tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho mẹ cô. Nó hơi lưỡng lự, nhưng vì mạng sống của mẹ, nó đành gật đầu đồng ý trong miễn cưỡng. Không biết ngày tháng tiếp theo sẽ bị hắn hành hạ như thế nào nữa đây y. Cho cô hơn một tuần sau khi mẹ cô phẫu thuật xong. Gì, sao gấp vậy, vậy bắt đầu làm ngay bây giờ. Thôi, cách chương.